Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, điều tra tình huống, chương 20, điều tra tình huống, đó là khói báo động. Lâm Dật sắc mặt khẳng định, nhìn chằm chằm phương xa này một luồng khói đặc, chính là lan truyền tín hiệu khói báo động, mà ở phương xa, từ phía chân trời một bên, mơ hồ có thể nhìn thấy một luồng trùng thiên khói đặc. Này đủ để cho thấy nơi đó có người. Tương Cầm Cầm sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Bất quá lại đột nhiên nhíu mày nói. Lâm Dật, này khói báo động có thể hay không là có người đang cầu cứu. Hai người nhìn phương xa bay lên khói báo động. Cuồn cuộn trùng thiên, tựa hồ thật là có khả năng này. Thế nhưng, kiểm tra sau một hồi. Lâm Dật nhưng có một cái khác suy đoán. Hắn trầm tư nói, ta xem không hẳn. Khả năng là một cái chiêu tập tín hiệu, này một phương hướng hẳn là có người. Thế nhưng thả khói báo động có hai cái mục đích, một cái khả năng là cầu cứu, một cái khả năng là thả ra tín hiệu, để mấy người tụ tập tới, có người đang cầu cứu khả năng không lớn. Châm lửa thả khói báo động sẽ đưa tới rất nhiều phiền phức. Lâm Dật vừa nhìn phương xa, vừa suy đoán nói. Nhưng ta càng tin tưởng đây là có người ở phát sinh tụ tập tin tức. Để một ít giải rác người may mắn còn sống sót tụ tập tới. Ví dụ như giống chúng ta như vậy, Tương Cầm Cầm sắc mặt giật mình. Nói rằng, ý của ngươi là, còn có rất nhiều giống chúng ta như vậy gặp phải tai nạn biến cố người. Tại sao không có? Lâm Dật nhìn nàng một cái, mới nói, có thể nói khẳng định. Cùng như chúng ta gặp phải người khẳng định còn có, thậm chí ta hoài nghi toàn bộ nhân loại trên địa cầu đều trải qua biến cố như vậy, hắn suy đoán. Rất có thể, nếu thật sự chính là như vậy, cũng là có thể giải thích này một luồng khói báo động tồn tại. Mà có thể khẳng định chính là, này một phương hướng có nhân loại tồn tại, thậm chí còn có rất nhiều, bằng không như vậy điểm khói báo động. Phỏng chừng sẽ đưa tới vô số phiền phức. Lâm Dật, ngươi xem bên kia sơn mạch, là cái gì sơn, lẽ nào là Himalaya sơn? Tương Cầm Cầm có chút giật mình chỉ vào vừa nói một câu. Kỳ thực, Lâm Dật đã sớm nhìn thấy. Bất quá khẳng định này không phải Himalaya sơn. Từ nơi này nhìn lại, phương xa cao vót sơn mạch, liên miên không dứt, ngọn núi chính cao vút trong mây. Phảng phất một tòa kình thiên trụ bình thường kinh người. Đối với tình huống như vậy, Lâm Dật không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại không phải suy nghĩ những này thời điểm mơ siêu hắn cảm thấy. Tất yếu tổ chức nhân viên chuẩn bị sẵn sàng. Hướng này một luồng khói báo động địa phương chạy đi. Đi, chúng ta đi xuống trước. Hắn nói xong, trực tiếp xoay người rơi xuống tán cây. Từ nơi này xuống. Cần muốn cẩn thận từng ly từng tí một, bằng không khả năng ngã xuống, không rõ ràng có thể hay không tan xương nát thịt. Rất nhanh, Lâm Dật liền xuống đến mái nhà, mà ngẩng đầu nhìn lại, mới ngạc nhiên phát hiện Tương Cầm Cầm dĩ nhiên không hạ xuống. Chỉ thấy, nàng sắc mặt chính có chút sốt sáng, khẩn tiến vào nắm lấy một cái cành cây, tới thời điểm không có cảm giác gì. Thế nhưng xuống thời điểm thì có chút kinh hồn bạt vía. Lâm Dật, ta không xuống được rồi. Tương Cầm Cầm có chút vẻ mặt đưa đám, cảm giác mình khó có thể xuống. Trong lòng vô cùng sợ sệt, tình huống này, để Lâm Dật không còn gì để nói. Đi tới đều nhẹ nhõm như vậy, làm sao liền xuống không đến cơ chứ? Lâm Dật nhắc nhở, đừng lo lắng, chậm rãi hạ xuống, ta ở đây nhìn. Không có việc gì, lời này truyền đến, để Tương Cầm Cầm lòng sốt sắng có chút trở nên bằng phẳng. Cuối cùng cắn răng một cái, bắt đầu đi xuống từng điểm di động, bất quá tốc độ của nàng rất chậm, thậm chí cảm giác hai tay hai chân đều có chút run rẩy. Hết cách rồi, nơi này quá cao, ca, đột nhiên, một trận lanh lảnh gãy vỡ thanh âm truyền đến, kinh sợ đến mức hai người tâm thần nhảy vụt. Tương Cầm Cầm sắc mặt trắng bệch, ngẩng đầu nhìn lại, rốt cục nhìn thấy mình nắm lấy một cái cành cây. Dĩ nhiên vào lúc này bị bẻ gãy. Trong phút chốc, nàng thân thể mất đi cân bằng, dầm rớt xuống, mà ở phía dưới, Lâm Dật sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vị trí này còn chưa tới mái nhà, ngã xuống mà nói chính là đến dưới lầu hơn 100 mét mặt đất. À, Tương Cầm Cầm hét rầm lên, theo thân thể nhanh chóng lướt xuống, một đường đập đứt không ít cành cây, căn bản là dừng không được đến, như thế cao khoảng cách, tuy rằng trải qua cường hóa thân thể, có thể như trước sẽ xuất tan xương nát thịt, Lâm Dật thầm mắng một tiếng, bước chân gia tốc, hai ba bước liền nhảy tới. Một phát bắt được một cái to lớn thân cây. Sau đó, đỉnh đầu truyền đến một trận rầm tiếng vang. Tương Cầm Cầm bóng người đã mất đến đỉnh đầu. Ầm, một tiếng vang trầm thấp qua đi. Tương Cầm Cầm tam tích thân thể rốt cục bị tiếp được. Mà nàng chính sợ hãi không thôi. May là, Lâm Dật đến đúng lúc. Bằng không hậu quả khó mà lường được. Giờ khắc này, Lâm Dật sắc mặt ửng hồng. Thân thể truyền đến một luồng rung động dữ dội, xương cốt cũng phải nát rơi mất, hắn dùng cốt mâu đâm vào thân cây, lúc này mới hai tay tiếp được Tương Cầm Cầm, thế nhưng trụy xuống tốc độ cùng sức mạnh tác dụng, suýt nữa không tiếp được, đừng nhúc nhích, cử động nữa chúng ta đều ngã xuống, lúc này, Lâm Dật âm thanh truyền đến, mới để nhúc nhích Tương Cầm Cầm lập tức đình chỉ, nàng khuôn mặt có chút hồng hà tràn ngập. Cảm giác trong lòng căng thẳng vừa thẹn sáp, thế nhưng hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này. Chỉ thấy, Lâm Dật hao hết khí lực, rốt cục đưa nàng cho đưa lên thân cây. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mơ siêu hai người từ nơi này xuống tới mái nhà. Không có bao lớn vấn đề, rất nhanh sẽ trở lại trên lầu chóp. Hô, vào lúc này, Lâm Dật mới chính thức thở phào nhẹ nhõm, có chút cười khổ nhìn người sau. Tương Cầm Cầm khuôn mặt hồng hà tràn ngập, cúi đầu không nói lời nào, có chút thật không tiện, dù sao vừa mới thật sự rất nguy hiểm. Mơ siêu Lâm Dật lắc đầu cười khổ, nói rằng, lần sau cẩn thận, chúng ta đi thôi, hắn vừa nói xong, liền xoay người hướng dưới lầu đi đến, phía sau Tương Cầm Cầm không nói tiếng nào theo, rất nhanh, từ mái nhà hạ xuống, Lâm Dật mới cảm giác được cả người đau nhức. Mặc dù sức mạnh cường hãn, như trước chịu đến xung kích, hắn phất phất tay cánh tay, dù gì nói, xem ra, ta còn chưa đủ mạnh, muốn tranh thủ mau chóng trở nên mạnh mẽ, ở phía sau. Tương Cầm Cầm một đường cúi đầu, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trước mắt bóng người, nàng tâm tình vào giờ khắc này không người có thể hiểu được. Chỉ có nàng mình mới có thể cảm giác được rõ rệt. Này phức tạp tâm tư ở cuồn cuộn, Lâm Dật hai người rất nhanh sẽ trở lại lầu một phòng khách. Phát hiện đoàn người đã tản đi, còn lại không ít người chính đang thảo luận. Trong những người này, lấy Mạc Long cùng Hoàng Kỷ Nguyên chờ người dẫn đầu, chính kịch liệt thảo luận cái gì? Lâm Dật, vừa nãy ở mái nhà làm sao? Lúc này, Mạc Long phát hiện Lâm Dật hai người hình bóng, nhất thời bước nhanh đi tới hỏi dò. Kỳ thực. Hắn muốn nhất hỏi dò chính là ở mái nhà gặp phải cái gì? Khẳng định là có khủng miêu tập kích. Quả nhiên, Lâm Dật đơn giản giảng giải dưới mình ở mái nhà gặp phải. Không có nói gặp phải hai con khủng miêu, mà chỉ nói là gặp phải một con khủng miêu tập kích. Cuối cùng gian nan đêm này khủng miêu giết chết, còn có một con sẽ không có nói. Dù sao, lúc đó hắn bị mặt khác một con khủng miêu đánh gục. Chính ở vào bước ngoặt nguy hiểm mơ siêu vào lúc ấy, vẫn là Lâm Dật đột nhiên dụng hết toàn lực đem con kia khủng miêu liên quan cốt mâu đẩy ra ngoài. Cuối cùng bỗng nhiên từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một thanh to lớn chiến phủ. Này một lưỡi búa hạ xuống, con kia khủng miêu trực tiếp bại liệt trên đất, cuối cùng bị tại chỗ giết chết, còn thi thể thì lại ở vòng tay bên trong, khẳng định không thể nói giết hai con. Bằng không mặt khác một con khủng miêu thi thể ở chỗ nào? Như vậy à, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, sắc mặt ít nhiều có chút khiếp sợ, đối với Lâm Dật một người mạnh mẽ mà cảm thấy giật mình. Bọn họ mơ hồ cảm giác được, này Lâm Dật sức mạnh so với bọn họ mạnh hơn nhiều. Đây là khẳng định, liền vừa vặn giết chết hai con khủng miêu mà mát, Lâm Dật sức mạnh bây giờ đã vượt qua bọn họ. Đạt đến 350 cân trình độ, sức mạnh như vậy, nếu là đả kích trên cơ thể người trên, tuyệt tuyệt đối sẽ tạo thành đáng sợ phá hoại. Các vị, ta kế tiếp có một tin tức tốt, Lâm Dật đột nhiên nói rồi một câu như vậy. Gây nên sự chú ý của chúng nhân. Mạc Long chờ người dồn dập xem ra, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Bọn họ trong lòng suy đoán, đến cùng là tin tức tốt gì, mơ hồ đều có chút chờ mong, mà Lâm Dật thì lại trầm ngâm dưới, mới nói, vừa mới, ta bò đến trên cây đến xem vừa nhìn, phát hiện hướng đông nam có một luồng to lớn khói báo động tồn tại. Nơi đó hẳn là có người, khói báo động. Tất cả mọi người vừa nghe, nhất thời sắc mặt phấn chấn, tâm tình hết sức kinh ngạc. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Lâm Dật dĩ nhiên nhìn thấy có khói báo động tồn tại. Đây chẳng phải là nói có người tồn tại, thậm chí khả năng còn có rất nhiều. Bất quá, Chu Ninh hơi nghi hoặc một chút, nói rằng, cố gắng, là một ít cùng như chúng ta gặp nạn người. Điểm khói báo động để van cầu cứu, này cũng không phải là không thể được à, ta xem không hẳn. Mạc Long khẽ lắc đầu, nói rằng, các ngươi cũng rất rõ ràng, ở đây điểm khói báo động là rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào đưa tới rất nhiều đáng sợ đồ vật tập kích như vậy. Khả năng duy nhất chính là, chiêu tập tín hiệu, mọi người vẻ mặt phấn chấn, đều đoán được một cái khả năng, đây chính là có người ở thả chiêu tập tín hiệu, mà vì sao phải chiêu tập, khẳng định có rất nhiều cùng bọn họ như thế người tồn tại. Như vậy liền đủ để chứng minh. Còn có rất nhiều người loại tồn tại. Mạc Long sắc mặt hưng phấn, nói rằng, đây là một tin tức tốt, chúng ta kế tiếp chuẩn bị, là có thể hướng vậy có khói báo động địa phương chạy đi. Dù sao ở lại chỗ này rất nguy hiểm mơ siêu, quá khứ là nhất định phải đi qua. Thế nhưng vấn đề duy nhất là phải xuyên qua này to lớn rừng rậm mơ siêu, một bên thanh niên nói. Chuyện, Lâm Dật, giới thiệu cho ngươi. Thanh niên này gọi Lương Vũ, bên cạnh chính là Hoàng Kỷ Nguyên, Mạc Long bắt đầu giới thiệu. Này một người thanh niên còn có một bên người trung niên cho Lâm Dật nhận thức. Ta gọi Lâm Dật, hắn gật đầu mỉm cười, tự giới thiệu mình, Mạc Long hơi trầm tư dưới, mới tiếp tục nói, hiện tại, chúng ta đến cẩn thận hoạch định xuống, kế tiếp đầu tiên muốn đi vào rừng rậm điều tra một thoáng tình huống. Vì là đi ra rừng rậm làm chuẩn bị, Lâm Dật không có phản đối. Nhìn trước mắt mấy người, Mạc Long cùng Chu Ninh xem như là nhận thức, thế nhưng có hai người mới vừa quen, chính là thanh niên kia Lương Vũ, còn có tên kia gọi Hoàng Kỷ Nguyên người trung niên. Hai người này sức mạnh như thế rất mạnh, phỏng chừng cùng Mạc Long cùng Chu Ninh chờ người như thế. Bất quá cùng mình so ra tựa hồ có hơi không bằng. Đây là Lâm Dật giết chết ba con khủng miêu sau thu hoạch. Tự nhiên so với những này người mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trong lòng không có bao lớn lo lắng. Tiếp đó, chúng ta hẳn là chia làm ba đội. Hai cái đội ngũ tiến vào rừng cây săn bắn. Đem rừng rậm tình huống thăm dò rõ ràng. Sau đó mới là chúng ta lên đường thời điểm mơ siêu. Mọi người ở đây kế hoạch. Tỉ mỉ thảo luận chuyện kế tiếp. Cuối cùng nhất định phải chia làm ba cái đội ngũ, một đội ngũ lưu lại bảo vệ một ít kẻ vô dụng. Phòng ngừa vạn nhất tình huống phát sinh, còn lại hai cái đội ngũ thì lại muốn chia làm mấy cái tiểu đội tiến vào bên trong rừng rậm mơ siêu. Ta lưu lại thủ nhà, một thanh âm truyền đến, để Lâm Dật hơi kinh ngạc, đảo mắt nhìn lại, mới phát hiện là tên kia gọi Lương Vũ thanh niên. Hắn tựa hồ không thế nào đồng ý tiến vào rừng rậm. Cảm giác thấy hơi e ngại tiến vào rừng rậm, lẽ nào hắn giải đến bí ẩn gì tình huống hay sao? Hết chương.